One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 149, có lẽ bởi vì hắn quá yếu à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nami lần thứ nhất cảm thấy khiếp sợ như vậy. Thật bất khả tư nghị à. Nhìn bên cạnh Nami, cái to nhỏ miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy mình. Yokaze Iso, coi như ta dáng dấp đẹp trai. Cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Ngươi nếu thật muốn nhìn, có thể tới phòng ta. Ta cho ngươi xem cái đủ. Nguyên bản tràn đầy khiếp sợ Nami. Bị Yokaze như thế một trò đùa. Làm cho trong lúc nhất thời vậy mà im lặng. Bọn hắn thật đã chết rồi. Cái kia, thi thể của bọn hắn đâu? Cuối cùng, Nami vẫn là đem nghi ngờ trong lòng. Hỏi lên, đương nhiên chết hết, bất quá một đám rác rưởi mà thôi. Đương nhiên là chôn vùi trong bóng đêm doài. Yokaze không có nói sai. Along băng hải tặc nhóm. Thật đúng là được chôn cất đưa trong bóng đêm. Đã sớm bị nghiền nát thành rác rưởi. Nếu như không là Yokaze nhất thời hưng khởi. Muốn thử một chút âm thầm 15 trái cây năng lực. Này một đám Along băng hải tặc. Sớm đã bị Yokaze dây giết sạch. Chỗ nào còn đến phiên bọn hắn nói nhảm. Yokaze đối Yami Nomi trưởng khống. Coi như không tệ. Có thể tự do khống chế hắc ám lực lượng. Tỉ như Nami ngay tại bóng tối bao trùm biên giới. Tại Yokaze khống chế dưới. Cũng không có nhận đến hắc ám tổn thương. Yokaze bất quá là một câu phổ thông bình thản. Thế nhưng là rơi vào Nami trong tai. Lại tựa như kinh lôi. Rung động đến Nami là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đúng, Along băng hải tặc thuyền trưởng. Along, còn có một đám cán bộ. Lần này đều không tại A, bọn hắn nếu là điều tra ra là chúng ta giết bộ hạ của hắn. Chúng ta khẳng định phải gặp nạn. Nami lo lắng nói ra. Đối với Along người này, Nami có sợ hãi thật sâu. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vì Bell, Me, liền là Along giết, nguyên bản Mỹ hảo gia đình, nguyên bản Mỹ hảo Kokoyashi thôn, cũng đều là bởi vì Along, mới đưa đến Mỹ hảo gia đình vỡ tan, mới đưa đến Kokoyashi thôn lâm vào tai nạn. Người hận hắn à, Yokaze nhìn xem Nami, hận thấu xương, Nami cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Thế nhưng là Along quá cường đại. Không phải bộ hạ của hắn có thể so sánh được. Vừa mới bị ngươi giết chết các cán bộ. Mỗi một cái là Along đối thủ. Along không chỉ có cường đại. Còn hung tàn. Đối với bất kỳ người nào. Hắn đều sẽ không chút lưu tình giết chóc. Yokaze gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Ta đói. Có phải hay không nên giúp ta làm cơm chưa? Về phần Along cái gì? Bọn hắn nếu là dám đến, liền để bọn hắn đều đi tìm cái chết tốt. Dạng này thật không có vấn đề sao? Nami truy vấn, nàng vẫn là lo lắng. Dù sao Along thực lực, cơ hồ là quét ngang cái này một mảnh hải đảo. Liền ngay cả không ít băng hải tặc thuyền trường, đều bị Along đồ sát rơi. Chỉ là Along, hắn nếu là nghe được tên của ta, có lẽ sẽ dọa đến run chân a. Yokaze giống như cười mà không phải cười nói. Cắt, giống Along như thế hung tàn hải tặc, làm sao lại bị một cái tên dọa đến run chân? Nami bị Yokaze đều cười. Lắc lắc màu da cam cá tính tóc ngắn. Nami đổi cái tâm tình giống như, rốt cục lộ ra tiếu dung. Ta cho ngươi đi làm cơm, nhưng là muốn lấy tiền. Tiền ngay ở chỗ này. Mình cầm a. Yokaze chỉ lên trước mặt cự dương lớn, nhún vai, nửa đùa nửa thật nói. A, nơi này thật chứa tiền a, ta vừa mới đi vào thời điểm. Tại sao không có phát hiện a? Nami nói xong mới phát hiện. Mình không cẩn thận nói lộ miệng, tranh thủ thời gian che miệng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ta cho là ngươi sẽ cầm cái hòm rỗng đến lắc lư bọn hắn đâu. ta không thiếu tiền. Lại nói, dù sao bọn hắn cầm không đi, không quan trọng doài. Yokaze cười nói, chỉ vào cái dương, muốn không? Đương nhiên muốn rồi. Nami nghe được Yokaze, lập tức hai mắt toát ra kim quang, vàng óng ánh hai cái, chữ tại trong mắt lóe ra quang mang. Ngươi nếu là làm động đậy, liền cho ngươi tốt. Yokaze không quan trọng, 6 tỷ tại trăm tỷ trước mặt, đơn giản chín châu mất sợi lông, vậy liền quá được rồi. Nami hưng phấn kêu lên, nhanh lên đem cái dương cạy ra. Nhìn thấy tràn đầy một cái dương berry, lập tức cả người đều nhào tới, nhào vào tiền bên trên Nami, một mặt cười hi hi. Oa, gặp được ngươi thật sự là quá hạnh phúc rồi. Cái thế giới này quả nhiên vẫn là mỹ hảo nha. Quá hạnh phúc rồi. Đừng quên ta cơm trưa. Yokaze bảo lưu lấy chiến đấu qua về sau, hưởng dụng thức ăn ngon thói quen. Mặc kệ lớn nhỏ chiến đấu, chiến đấu xong sau đều sẽ hưởng thụ mỹ thực. Nói là bổ sung thể lực, nhưng thật ra là một loại rất đẹp hưởng thụ tốt. Trên thuyền có không ít nguyên liệu nấu ăn. Liền nhìn Nami làm ra cái gì đẹp tương lai. Cơm chưa cái gì, hết thảy bao tại trên người của ta. Tại nấu nướng của ta, bao ngươi hài lòng. Nami hưng phấn như cái rắm lớn hài tử, gieo hò vọt tước. Oa oa oa, phát tài rồi, thật nhiều tiền trinh tiền. Đều là ta, đều là ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhìn xem như mê Nami, Yokaze cười cười, quả nhiên là cái tiểu tài mê. Nami, thật đúng là có cá tính nữ hài. Không biết được xưng đứa con của quỷ Nico Robin sẽ là dạng gì nữ nhân đâu. Yokaze đột nhiên cảm giác được, thưởng thức cái thế giới này mỹ cảnh cùng mỹ nữ, xa xa so chiến đấu tới dễ chịu. Không biết cùng Robin gặp mặt tràng cảnh sẽ là dạng gì. Yokaze nghĩ như vậy, thời gian nhoáng một cái. Khi Nami đem mỹ vị cơm trưa bưng lên, Yokaze thưởng thức một cái. Còn thật là mỹ vị cực kỳ. Đều để Yokaze không khỏi cảm thán. Quả nhiên bên người vẫn là cần một nữ nhân a, không phải Yokaze một người. Đoán chừng liền là thịt nướng. Thịt nướng, vẫn là thịt nướng a, mà đang hưởng thụ cơm trưa đồng thời, Yokaze cũng đem tên của mình nói cho Nami. Bất quá tại vắng vẻ Kokoyashi thôn Nami, nhưng chưa từng nghe qua Yokaze đại danh. Tự nhiên không biết Yokaze đến cùng là thần thánh phương nào. Yokaze, cái tên này ngược lại là rất anh tuấn. Nami ôm thật chặt nàng Berry cái dương, nghiêng cái đầu, cùng Yokaze hiếu kỳ dò hỏi. Vì cái gì ngươi trước đó nói, A Long nghe được tên của ngươi về sau sẽ dọa đến run chân à? Yokaze nghĩ nghĩ, còn giống như thật tìm tới thích hợp giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Có lẽ bởi vì hắn quá yếu. Cách chương.